Chương 73, tư mệnh ngài muốn làm gì? Hống một đạo trầm hồn, cổ xưa tiếng thú gào, đã từ đại hoang cách đó không xa, trụng trời động địa giống lên, kinh trụ hai đầu cá sấu, cun nở dê sợ ngây người hiện trường tất cả mọi người đồng thời thành công để cho Yến Tiểu Bảo nhét lên cái mông nhỏ, toàn bộ tiểu thân thể đều nhào vào, Yến Du che chở cánh tay hắn bên trên, mắt to mà không nháy một cái nhìn xem thú hống nơi phát ra chỗ, a đắt đắt a đắt đắt muốn đi chơi. Tiểu Bảo muốn đi chơi Yến Du Ngọc Thủ liền theo con trai tiểu chọc đầu, vướt. Lông một dạng tuốt hướng con trai non cao y cổ, vòng đi vòng lại tuốt mấy lần, để cho hoạt bát con trai chấn định một chút. Bất qua Yến Tiểu Bảo cũng không có bị tuốt chấn định, hắn ngược lại lại thêm hưng phấn vặn vẹo hôn éo, liền bắt ôm lấy hắn mỹ nhân mâu thân tay, đem tiểu mặt béo chịu chịu soạt soạt soạt đi tới. A đắt đắt a đắt đắt mâu thân mang Tiểu Bảo đi đi thế là chờ tiếng thú gào dần dần yên tĩnh lúc. Mọi người tại chỗ liền đều rõ ràng nghe được, tiểu bé con nũng nịu bán manh mềm tiếng kêu, cùng hiện trường đã phi thường nghiêm túc, không khí khẩn trương, hoàn toàn không hợp. Khiến Ân Lưu Phong không nhịn được muốn vào tay che bé con miệng là sao, đương nhiên là bởi vì, cái kia phát ra tiếng giống thú, đang ở trước mắt ra còn gọi, còn cứ gọi đây là muốn hấp dẫn đối phương toàn bộ lực chú ý sao. Ân Lưu Phong vì chính mình vận mệnh cảm giác sâu sắc lo lắng suy. Từ một loại nào đó cự thú phun ra khí tức, tắc thì đã hướng hiện trường phun ra xuống tới, để cho vốn là bị kinh ngạc đến ngây người đám người, cơ hồ đều vô ý thức chân nhuận ra. Mà vào giờ phút này, một tôn thể phách có thế bốn lượn hơn nghìn dặm xích hồng cự thú, nó đã đầy áp đương lấp kín đám người tầm mắt. Trúc, Long. Cấu Nguyên Minh từng chữ nói ra đọc nhấn rõ từng chữ lên tiếng, hắn có thế rõ ràng cảm nhận được, tôn này cổ xưa cự thú cường đại, chỉ sợ viễn siêu hắn dự đoán. Bởi vì nó căn bản không phải linh thể, không phải Ân Lưu Phong cu nở dê phát hiện, thật bản tôn a a đắt đắt Yến Tiểu Bảo thì càng vui sướng. Ân Lưu Phong liền muốn khóc rồi, nhỏ giọng một chút, tiểu tổ tông hắn muốn nói, liền ngài nhỏ như vậy một chút, chỉ sợ đều không đủ tôn này Trúc Long nhét kẽ răng nó nghe không được. Yến Du lại nói, nàng thậm chí còn ôm nàng hưng phấn con trai, vượt qua Ân Lưu Phong, vượt qua Cấu Nguyên Minh, hướng cách đó không xa Trúc Long đi tới. Chuyện này con mẹ nó Ân Lưu Phong lần thứ hai thất thố đuổi theo sát, cũng ý đồ khuyên can nói, cô nãi nãi, ngài kiềm chế một chút, được không? Yến Du nhưng không có ngừng, nàng còn hướng đi về trước tốt một khoảng cách, mới tại Ân Lưu Phong nhanh đổ mồ hôi lạnh lúc, ngừng lại nói, ngươi đến xem. Ta Ân Lưu Phong sửng sốt một chút, ngược lại là cẩn thận đi theo, cũng sâu sắc vì chính mình gan lớn một chút cây sáp, hắn kỳ thật không muốn đi gần như vậy dù là trước mắt tôn này Trúc Long giống như ngừng lại. Chỉ là nhìn xuống bọn hắn, cũng không có làm gì, nhưng cái kia loại bị coi là sâu kiến cảm giác, lại hết sức rõ ràng. Ân Lưu Phong khẳng định, nếu như là tôn này Trúc Long muốn đối bọn hắn làm chút gì đó, bọn hắn toàn thể đều muốn lành lạnh không có người có thế đào thoát, kết quả cái. Này hai mẹ con lại một cái so một cái phách lối khi con trai gọi bậy, làm mẹ không những không dỗ, còn muốn mang theo con trai sắt đến thêm gần đi vây xem. Ân Lưu Phong cực kỳ lo lắng cho mình không sống hơn 25. Bất quá hắn những thứ này loạn thất bát tao ý nghĩ, Tiến Du căn bản không biết, nàng tại Ân Lưu Phong đến gần lúc, mới lên tiếng, nhìn nó ánh mắt. Ân Lưu Phong chịu lấy áp lực thật lớn, kiên trì ngửa đầu xem xét liền đối đầu hai viên cực đại như đen mặt trời tối như mực hốc mắt, hả hốc mắt mù mù. Ân Lưu Phong ngạc nhiên ở giữa, lại nghĩ tới Yến Du nói nó nghe không được, nói cách khác. Đây là một tôn liền mù liền điếc Trúc Long. Yến Du không trả lời, bất quá nàng đã có thể xác định, đây không phải Trúc Long bản thể, mà hẳn là năm đó nàng bộ hạ kia lột ra một lớp da. Nhưng cho dù là một lớp da mà thôi, trải qua nhiều năm như vậy tu luyện, thực lực tự nhiên không thể khinh thường, bất quá xem như một lớp da, rốt cuộc là nhận lấy hạn chế, không thể sinh ra tứ cảm, nó không nhìn thấy, nghe không được, ngửi không thấy, nếm không đến. Cảm giác lực cu nở dê cực kỳ yếu ớt. Mà tại Yến Du trầm mặc đồng thời, trước mắt tôn này kinh khủng lại to lớn xích hồng cự thú, nó đã thay đổi phương hướng, quay đầu chuyển hướng đại hoang chỗ sâu, dẫn động ra ầm ầm động tiếng vang. Mị Nhi. Yến Du liền kêu một tiếng. Mị Nhi lập tức đem khung xe đuổi tới Yến Du bên cạnh, người sau liền ôm con trai chở mình lên xe, Ân Lưu Phong lập tức chân chu đuổi theo, cách đó không xa U Đô Nhị Mao vội vàng bỏ xuống giật mình lăng. Cú nở dê hỏa tốc bò lên trên khung xe. Giá Mị Nhi một roi quất vào, đã bị dọa sợ lên như thú trên thân, người sau bản năng gào một tiếng, liền sững sờ theo Mị Nhi ý tứ, đuổi kịp đầu kia trùng trùng điệp điệp mà đi Trúc Long. lưu lại hiện trường một đám ngốc trệ nhi đồng, bọn hắn đều đã mất đi năng lực suy tính, mắt thấy cái kia một tôn cự thú, cùng tiếp sau khung xe, đều muốn biến mất vô ảnh vô tung, Cố Nguyên Minh mới đột nhiên hoàn hồn lập tức nhảy lên trời mà ra, cuốn lên từng mảnh đầy trời bay lượn màu hồng cánh hoa. Một lát sau, Cố Nguyên Minh đã đi xa thanh âm, mới truyền ra, đều đuổi theo lúc này mới lấy lại tinh thần giao đài tiền tông đám người, vội vàng liền hướng bọn họ Xuân Tín quân đi theo, QNZ không để ý đã chết được không còn mấy cái côn ngô tông Trình Minh đám người. Thời gian đến giờ phút này, ai nấy đều thấy được đuổi theo tôn này nghe nói liền điếc liền mù Trúc Long, chỉ sợ cũng có thể tìm đến đã xuất thế Thái Thương Phủ Nguyên Sơ nữ quân đồ vật. Cho nên, cho dù là vừa rồi kém chút không còn mệnh Trình Minh, hắn QNZ cắn răng một cái quát, chúng ta QNZ đuổi theo mà cùng lúc đó tại Bình Phong Bao bên ngoài một vị vương đình đại tư mệnh, hắn tắc thì Phật khoảng trống dựng lên một cước đặt ở, toàn bộ Bình Phong Bao chính giữa vị trí. Vù vù.